Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chính mình cũng không thèm để ý. Vẫn là Huân Nhi trước tiên mở miệng, phá vỡ cái này hơi có vẻ cổ quái bầu không khí. Nàng nói, vị này chắc hẳn chính là vị kia uy danh hiển hách Mỹ Đỗ Toa nữ vương A, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Hôm nay gặp mặt, quả thật lạ thường, diễm lệ vô song. Ha ha, vị tiểu thư này nói đùa. Ta bất quá là cái xa xôi đại lục bộ tộc nhỏ nữ vương mà thôi, lên không được cái gì mặt bàn. Medusa lắc đầu, cười khẽ một tiếng nói. Lời nói mặc dù lộ ra mấy phần khiêm tốn, có thế cái kia trong lúc giơ tay nhấc chân nhưng như cũ khó nén nữ vương phong phạm, ánh mắt bên trong cũng ẩn ẩn có một vòng cao quý chi sắc. Huân Nhi nghe được lời nói này sau đó, chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không nhiều hơn nữa làm hỏi thăm. Trong nội tâm nàng mặc dù cũng hết sức tò mò, Medusa bất quá là chỉ là xà nhân tộc nữ vương, kết quả thế nào có thể đạt đến bây giờ tu vi như vậy tình cảnh. Tại cảm giác của nàng bên trong, Medusa bây giờ tản mát ra khí tức, đã đạt đến ma thú cấp 8 cấp bậc, như vậy tốc độ tăng lên, đơn giản có thể xưng cực kỳ kinh khủng. Hơn nữa, cái này Mỹ Đỗ Toa nữ vương tu vi đề thăng nhanh như vậy không nói, vẫn cùng tại Tiêu Lăng mấy người bên cạnh, theo lẽ thường tới nói, giữa bọn hắn vốn nên không có chút nào giao tình mới đúng. Huân Nhi cũng không cần quá nhiều suy xét, vì tiện tưởng tượng liền có thể biết, Medusa bây giờ kinh người như vậy biến hóa, khẳng định cùng nhà mình Tiêu Lăng ca ca thoát không ra quan hệ. Bất quá, tuy nói Huân Nhi đối với chuyện này quả thực có chút hiếu kỳ, có thế nàng đến cùng không có trực tiếp mở miệng hỏi thăm phương diện này tình huống. Dù sao lập tức nơi không quá phù hợp, nàng suy nghĩ, chờ về sau có rảnh rỗi, đi hỏi một chút Tử Nghiên các nàng cũng tốt, hoặc trực tiếp hỏi hỏi Tiêu Lăng ca ca cũng được. Đợi đến khi đó đến hỏi cái biết rõ, đến cùng là gì tình huống cũng liền đều có thể làm rõ ràng. Đúng lúc này, trong phòng cùng Tiểu Điêu trò chuyện xong một ít chuyện Tiêu Lăng, tự nhiên cũng bén nhạy phát giác trong đình viện truyền đến động tĩnh. Trong lòng của hắn không khỏi nổi lên một chút hiếu kỳ, lập tức cũng không do dự, lập tức nhấc chân bước nhanh đi ra khỏi phòng, đi tới đình viện bên trong. Theo thân ảnh của hắn xuất hiện, cái kia nguyên bản hơi có vẻ vi diệu không khí tự hồ lại nhiều mấy phần khác biến hóa, ánh mắt của mọi người cũng đều nhao nhao hướng hắn đầu tới. Tiêu Lăng ánh mắt tùy ý đảo qua, liền nhìn thấy trong đình viện đang tại nói chuyện với nhau đám người. Có thế một giây sau, ánh mắt của hắn trong nháy mắt liền như ngừng lại đạo kia tuyệt mỹ thanh y bóng hình xinh đẹp trên thân, cũng không rời đi nữa một chút. Cái kia quen thuộc dáng người, thanh lãnh lạnh nhạt khí chất, dù chỉ là một cái mặt bên, cũng làm cho hắn tâm hồ nổi lên tầng tầng gợn sóng, trước kia chung đụng từng ly từng tí trong nháy mắt xông lên đầu, khóe miệng không tự chủ hơi hơi dương lên, tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Đã lâu không gặp, Huân Nhi, lại gặp mặt. Tiêu Lăng khóe miệng nhấc lên một nụ cười nhàn nhạt, trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu cùng mừng rỡ, nhẹ giọng hướng về phía Huân Nhi nói. Lời nói kia bên trong phản phất cất giấu vô tận tưởng niệm cùng lo lắng, theo gió nhẹ nhẹ nhàng trôi hướng Huân Nhi, như muốn đem cái này xa cách từ lâu gặp lại vui sướng truyền lại đến nàng trái tim. Đúng vậy a, Tiêu Lăng ca ca, Huân Nhi phía trước thế nhưng là cùng Tiêu Lăng ca ca ước định xong, lần này đang hội, Huân Nhi sẽ bồi tiếp Tiêu Lăng ca ca. Huân Nhi nhẹ nhàng nở nụ cười kia tựa như ngày xuân bên trong kiều diễm nhất đóa hoa nở rộ, tươi đẹp động lòng người. Nàng duỗi ra tinh tế ngón tay thon dài, đem trên trán mấy sợi sợi tóc lướt đến sau tai, hiển thị rõ dịu dàng xinh xắn. Lúc này, gió nhẹ nhẹ nhàng thổi phất qua tới, phản phất một cái ôn nhu tay, nhẹ nhàng lay động lấy nàng thanh sắc vạt áo cùng cái kia như thác nước sợi tóc. Vạt áo bay nhẹ nhàng theo gió, sợi tóc bay lên trên không trung, từng tia từng sợi đều giống như nói linh động cùng ôn nhu, cả người đứng ở nơi đó, liền như là một bức tuyệt mỹ bức tranh, tản ra để cho người ta mắt lom lom mị lực đặc biệt, phản phất thế gian này tất cả mỹ hảo đều ngưng tụ ở trên người nàng. Tiêu Lăng bước nhanh đi ra mấy bước, trong chớp mắt liền đã đến Huân Nhi trước mặt. Hắn ngắm nhìn cặp kia từ đầu đến cuối ôn nhu nhìn chăm chú lên chính mình thân ảnh hai con ngươi, chỉ cảm thấy trái tim dâng lên một dòng nước ấm, cái kia dòng nước ấm trong nháy mắt lan tràn đến toàn thân. Chợt, hắn không kìm lòng được duỗi ra hai tay, đem trước mắt đạo này tuyệt sắc bóng hình xinh đẹp nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, phản phất muốn đem mấy ngày nay tưởng niệm đều thông qua cái này ôm truyền lại cho nàng. Huân Nhi nao nao, sau đó trên mặt nổi lên một vòng đỏ ửng, cũng thuận thế rút vào Tiêu Lăng trong ngực, gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, giống như cũng tại vì này gặp lại ôm nhau mà nhẹ nhàng lớn tiếng khen hay. Một bên Tử Nghiên tam nữ hoặc nhiều hoặc ít cũng biết chút Huân Nhi cùng Tiêu Lăng ở giữa quan hệ thân mật, cho nên bây giờ gặp hai người như vậy phản ứng, cũng tịnh không có lộ ra ngoài ý muốn gì thần sắc. Tử Nghi nhìn thấy hai người như vậy gắt gao ôm nhau hình ảnh, không khỏi nhếch miệng, lập tức đưa mắt nhìn sang một bên, dường như là cảm thấy nhắm mắt làm ngơ, miễn cho bị cái này chán người tràn cảnh nhiễu loạn nỗi lòng. Thanh Lân nhìn qua ôm nhau hai người, khắp khuôn mặt là vẻ hâm mộ. Con mắt của nàng sáng lấp lánh, giống bị cái này mỹ hảo không khí thật sâu lây nhiễm. Khóe môi nhếch lên một vòng mỉm cười ngọt ngào ý, bộ dáng như vậy, thuần chân mà động người. Mặc dù nàng cũng đã trở thành Tiêu Lăng nữ nhân, có thế Thanh Lân từ đầu đến cuối đối với Tiêu Lăng cũng chưa từng có chút nào lòng ham chiếm hữu, bởi vì thể xác và tinh thần của nàng đã sớm đầy đủ đều thuộc về Tiêu Lăng. Đối với Tiêu Lăng cùng Huân Nhi ở giữa thâm hậu tình cảm, nàng có chỉ là phát ra từ nội tâm chân thành chúc phúc. Mà Mỹ Đỗ Toa nữ vương trong lòng lại không hiểu dâng lên một vòng chua xót cảm giác, tư vị kia rất khó chịu. Nhưng mà, nàng mặt ngoài vẫn như cũ duy trì rất khá, không có chút nào lộ ra biểu tình khác thường. Khuôn mặt tinh xảo kia bên trên, thần sắc bình tĩnh như nước, phảng phất cái gì cũng chưa từng phát sinh đồng dạng. Chỉ là cái kia hơi hơi lóe lên sâu trong mắt, giống như cất giấu một chút phức tạp khó hiểu cảm xúc, để cho người ta khó mà nắm lấy. Sau một hồi lâu, ôm nhau hai người chậm rãi tách ra. Trong nháy mắt đó, phảng phất thời gian đều là bọn hắn ôn hòa mà thả chậm cước bộ. Ánh mắt hai người giao hội, trong đó tràn đầy quyến luyến cùng không muốn, phảng phất muốn đem bộ dáng của đối phương khắc thật sâu dưới đáy lòng. Gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, thổi lên sợi tóc của bọn họ, cũng lay động trong lòng bọn họ một màn kia khó mà diễn tả bằng lời tình cảm. Tiêu Lăng khuôn mặt tới gần Huân Nhi, tại trên bờ môi của nàng nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó ôn nhu tách ra. Tiếp lấy, hắn rất là tự nhiên dắt Huân Nhi tim tim tay ngọc. Huân Nhi cũng rất là thuận theo ôm Tiêu Lăng cánh tay, đem đầu nhẹ nhàng tựa vào Tiêu Lăng trên bờ vai. Động tác của nàng ôn nhu mà thân mật, phảng phất đây là trên thế giới tự nhiên nhất bất quá sự tình. Cái kia hơi khép hờ hai mắt, lông mi thật dài rung động nhẹ nhẹ, khóe môi nhếch lên vẻ hạnh phúc mỉm cười, cả người tản ra một loại yên lặng mỹ hảo khí tức. Huân Nhi, cái này hẳn cũng là ngươi lần đầu tiên tới Thánh Đan Thành A, ta cùng ngươi đi thật tốt đi dạo một vòng, ngươi đi ra một lần cũng khó phải. Tiêu Lăng nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh Huân Nhi, bàn tay vuốt ve trong tay trơn nhẵn tay ngọc, khẽ cười nói. Chính xác như thế đâu, đây vẫn là Huân Nhi lần đầu tiên tới Thánh Đan Thành. Đã có Tiêu Lăng ca ca bồi tiếp Huân Nhi, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa. Huân Nhi hơi hơi giật mình, híp híp hai mắt, sau đó rất là khéo léo gật đầu một cái nói. Thanh âm của nàng thanh thúy êm tai, như như chuông bạc dễ nghe. Cái kia hơi hơi dương lên khóe miệng, lộ ra một vẻ nụ cười ngọt ngào, trong mắt tràn đầy chờ mong cùng vui sướng. Đã như vậy, cái kia quả thực không thể tốt hơn nữa. Bây giờ ngày mai liền muốn tổ chức đan hội, thời khắc này Thánh Đan Thành có thể nói là thời khắc náo nhiệt nhất. Tiêu Lăng khẽ lắc đầu, đầu tiên là hướng về phía Tử Nghiên ba người khẽ gật đầu, xem như lên tiếng chào, sau đó cầm thật chặt Huân Nhi tim tim tay ngọc, liền cất bước hướng về ngoài sân nhà đi đến. Huân Nhi thì dịu dàng ngoan ngoãn theo sát tại Tiêu Lăng bên cạnh thân, bị dắt tay ngọc nhẹ nhàng trở về nắm, phảng phất đang đáp lại Tiêu Lăng nhiệt tình. Sau đó, nàng hơi hơi nghiêng thân, dùng một cái khát nhàn rỗi xuống tay hướng về phía Tử Nghiên phương hướng của các nàng nhẹ nhàng quơ quơ, xem như dùng cái này từ biệt gọi. Trong nháy mắt, thân ảnh của hai người liền đi ra khỏi căn này đình viện. Chỉ để lại Tử Nghiên ba người, lẳng lặng nhìn xem hai người vừa mới rời đi thân ảnh. Tử Nghiên, vị này chính là trước ngươi cùng ta đề cập tới Huân Nhi tiểu thư A, quả nhiên là một cái kỳ nữ, như vậy tuyệt sắc, ở trong thế tục cũng coi như là hiếm thấy. Hơn nữa tại trên người nàng, ẩn ẩn có thể để cho ta cảm thấy một cổ cảm giác nguy hiểm, chắc hẳn tu vi hẳn là cũng không đơn giản. Medusa chậm rãi thu tầm mắt lại, đôi mắt buông xuống, hướng về phía một bên Tử Nghiên mở miệng dò hỏi. Đúng vậy a, Huân Nhi cùng Tiêu Lăng từ nhỏ đã sinh hoạt tại cùng một cái gia tộc, sau đó lại tuần tự cùng một chỗ tiến nhập Già Nam học viện, đây chính là thực sự thanh mai trúc mã đâu. Trước đây thân phận của nàng tựa như là Tiêu gia tộc nhân, bất quá về sau tựa như là về tới gia tộc của mình. Tuy nói ta bây giờ cũng không làm rõ ràng được nha đầu kia cụ thể là bối cảnh gì lai lịch, nhưng nghĩ đến nhất định thập phần thần bí, căn cứ ta phỏng đoán, hẳn sẽ không kém hơn chúng ta Thái Hư cổ long tộc chính là. Tử Nghiên gật đầu một cái, hướng về phía Medusa đáp lại nói. Chuyện này, phía trước ta cùng Tiểu Y Tiên tỷ tỷ cũng cùng Tiêu Lăng thiếu gia nhắc qua, bất quá thiếu gia mỗi lần cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề này, chỉ nói là Huân Nhi tỷ tỷ lai lịch rất thần bí, đợi đến lúc thời cơ chín muồi sau đó, chúng ta tự nhiên sẽ biết được. Thanh Lân nghe được hai người nói chuyện, cũng tại một bên xen vào nói đạo. Nghe được hai người như vậy ngôn ngữ, Medusa trong đôi mắt hơi hơi lấp lóe, hình như có suy nghĩ ở trong đó cuồn cuộn. Đến từ Trung Châu đại tiểu thư sao? Thanh Mai Trúc Mã, đích thật là có chút khó giải quyết, bất quá, bản vương cũng sẽ không chịu thua chính là. Hiện nay, riêng là dựa vào Tiêu Lăng gương mặt này, tại Thánh Đan Thành bên trong vậy coi như là không ai không biết, không người không hiểu. Hắn mặc kệ đi đến chỗ nào, đều tự như kèm theo tia sáng, một cách tự nhiên liền có thể hấp dẫn tới vô số người ánh mắt. Thêm nữa Huân Nhi như vậy tuyệt sắc dung mạo, nàng cùng Tiêu Lăng đi sóng vai mà nói, cái kia trên cơ bản cả con đường người đều biết hướng về hai người nhìn bên này tới. Ánh mắt của mọi người nhao nhao nhìn chăm chú mà đến, dưới tình huống như vậy, hai người du ngoạn thể nghiệm tự nhiên là cũng không khá lắm. Thế là, tại nhạy cảm phát giác được như vậy có chút không tiện sau đó, Tiêu Lăng quyết định thật nhanh vận dụng ảo mộng linh ảnh thủ đoạn, bệnh ra một chút tinh diệu huyễn thuật, lặng yên đem hai người hành tung che đậy đứng lên. Đã như thế, lúc trước cái kia có thụ chú mục cũng bắt trạng thái cuối cùng có chỗ hòa dịu, Tiêu Lăng cùng Huân Nhi cũng có thể không bị ràng buộc thoải mái rất nhiều, tiếp tục thản nhiên dạo bước tại cái này Thánh Đan thành phố lớn ngõ nhỏ, thỏa thích hưởng thụ thuộc về bọn hắn thoải mái thời giờ. Bọn hắn đi sóng vai, khi thì ngừng chân thưởng thức bên đường đồ chơi nhỏ, khi thì nhẹ giọng trò chuyện, vẻ mặt tươi cười. Giờ khắc này, phản phất đảo ngược thời gian, bọn hắn về tới ban đầu ở cái kia nho nhỏ Ô Thản thành thời gian. Khi đó bọn hắn, vô ưu vô lự, trong mắt chỉ có lẫn nhau. Bây giờ, tại cái này náo nhiệt Thánh Đan thành, bọn hắn lần nữa tìm được phần kia yên tĩnh cùng mỹ hảo, phản phất chung quanh ồn ào náo động đều không có quan hệ gì với bọn họ, bọn hắn đắm chìm tại chỉ thuộc về thế giới của bọn hắn bên trong. Tiêu Lăng nhìn xem bên cạnh thân bóng hình xinh đẹp, trong lòng tràn đầy cảm khái. Bây giờ Huân Nhi, cùng hồi nhỏ so sánh có biến hóa rất lớn, nàng trổ mã càng thêm duyên dáng yêu kiều, khí chất cũng càng linh hoạt kỳ ảo thoát tục. Nhưng mà, cái kia nhìn về phía trong ánh mắt của mình, phần kia ôn nhu và không muốn xa rời, nhưng lại chưa bao giờ thay đổi. Huân Nhi, có ngươi thật hảo. Tiêu Lăng đôi mắt hơi hơi lấp lóe, không kìm hãm được mở miệng nói ra. Huân Nhi nghe được Tiêu Lăng thẳng thắn như vậy, gương mặt ửng đỏ, lại nhìn thẳng Tiêu Lăng ánh mắt, ôn nhu nói, ghê Tiêu Lăng ca ca, Huân Nhi sẽ một mực ở cùng với ngươi. Chương 435, đan hội bắt đầu. Hôm sau, khi luồng thứ nhất ánh rạng đông như kim sắc kiểu lưỡi kiếm sắc bén từ phía chân trời chiếu nghiêng xuống, đâm thủng bao phủ đại địa nặng nề bóng đêm lúc, cả tòa Thánh Đan thành, tại thời khắc này trong nháy mắt sôi trào lên. Hôm nay, Thánh Đan thành nhất định đem vạn chúng chú mục, toàn bộ Trung Châu ánh mắt tất cả hội tụ ở này, mọi người đều đang ngẩng đầu ngóng trông, chờ đợi cái kia có thể sừng sững ở một khắc cuối cùng người xuất hiện. Mà có thế từ trong đến từ đấu khí đại lục các nơi luyện dược thiên tài này trổ hết tài năng người, không thể nghi ngờ sẽ là chân chính thiên chi kiêu tử. Mỗi một thời đại đan hội quán quân, đều từng tại đấu khí đại lục cái kia ầm ầm sóng dậy lịch sử trong bức họa lưu lại rực rỡ chói mắt uy danh hiển hách, không ngoài dự tính. Mà cũng chính là duyên nơi này, đan hội ẩn chứa giá trị cùng phân lượng, vừa mới có thể giống như rực rỡ tinh thần bị vô hạn lần mà phóng đại. Nếu người nào có thể trở thành vậy cuối cùng quán quân, có thể gặp phải, tương lai đấu khí đại lục lịch sử, tất nhiên sẽ vì đó thêm vào nổi bật, quang huy hiển hách một bút. Phần này vinh quang, tựa như rực rỡ tinh thần giống như lóa mắt, đủ để cho bất luận kẻ nào vì đó lâm vào cuồng nhiệt, dù sao người sống một thế, ai lại cam nguyện trở thành cái kia bình thản không có gì lạ, tầm thường vô vi chúng sinh một trong đâu. Trong phòng, Huân Nhi yên tĩnh đứng tại Tiêu Lăng trước người, chuyên chú vì hắn sửa sang lấy bộ kia đan tháp đặc phối màu tím luyện dược sư áo bào. Nàng cái kia tim tim tay ngọc êm ái phất qua cổ áo, cẩn thận vút lên phía trên một chút nhăn nheo. Huân Nhi ánh mắt ôn nhu mà chuyên chú, mỗi một cái động tác đều tràn đầy thể nội, thật sự giống như một cái hiền huệ nhà ở thê tử, tản ra ấm áp mà động người khí tức. Hôm nay, Tiêu Lăng thân mang đan tháp đặc phối màu tím luyện dược sư bào phục. Áo bào kia tính chất tinh tế tỉ mỉ, màu sắc giống như tử tinh hoa lệ, tại tia sáng chiếu rọi, ẩn ẩn tản ra khí tức thần bí. Nơi ngực, đan tháp ban hành đẳng cấp huy chương phá lệ bắt mắt. Huy chương bên trên, tám cái tử kim tinh thần rực rỡ chói mắt, ánh sáng lóe lên, giống như trong bầu trời đêm nổi bật nhất tinh nhóm. Kể từ trước đây ít năm thu được viên kia bát phẩm luyện dược sư huy chương sau, Tiêu Lăng làm việc từ trước đến nay điệu thấp, chưa bao giờ bên ngoài từng đeo này huy chương. Nhưng mà hôm nay, hắn như vậy trịnh trọng ăn mặc, không thể nghi ngờ là những năm gần đây nhất là trang trọng một lần. Bởi vậy có thể thấy được, lần này đan hội đối với Tiêu Lăng tới nói có vô cùng trọng yếu ý nghĩa, khiến cho hắn đối với lần này đan hội đưa cho cực cao xem trọng. Tiêu Lăng ca ca, hôm nay lối ăn mặc này thật sự rất thích hợp ngươi đây, nhìn xem liền cho người cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Huân Nhi vừa nói, động tác trên tay không ngừng, tiếp tục vì Tiêu Lăng sửa sang lấy áo bào. Ánh mắt của nàng rơi vào trên Tiêu Lăng dáng người, trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức, chỉ cảm thấy Tiêu Lăng là như thế hoàn mỹ. Tiêu Lăng nghe Huân Nhi lời nói, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, tách ra ra một vòng cực kỳ nụ cười tự tin, mang theo mấy phần đắc ý nói. Đó là tất nhiên, người Tiêu Lăng ca ca ta vô luận đi đến nơi nào, chỉ nhìn một cách đơn thuần tướng mạo này, đó đều là đám người chú mục tiêu điểm. Ngày bình thường bất quá là điệu thấp làm việc thôi, hôm nay bởi vì cái này đang hội, tự nhiên muốn thể hiện ra ta lạ thường phong thái. Chật chật, Tiêu Lăng ca ca nói như vậy, vậy thì chờ lát nữa ra ngoài, sợ là sẽ phải dẫn tới vô số tuổi trẻ nữ tử liên tiếp ghé mắt đâu. Huân Nhi dừng lại vì Tiêu Lăng chỉnh lý quần áo động tác, duỗi ra như là bạch ngọc ngón tay ngọc nhỏ dài, điểm nhẹ tại Tiêu Lăng chóp mũi. Nàng hơi hơi vung lên lông mày, trong giọng nói tràn đầy chế nhạo chi ý. Ha ha, những cái kia cô gái tầm thường bất quá là dông chi tục phấn thôi, há có thể cùng ta Huân Nhi đánh đồng. Trong lòng ta, Huân Nhi ngươi độc nhất vô nhị, địa vị không thể thay thế. Tiêu Lăng nói, thuận thế bắt được Huân Nhi điểm tại chính mình chóp mũi tay ngọc, nhẹ nhàng kéo một phát, liền đem trước người đạo kia thước tha thân thể mềm mại gắt gao ôm vào lòng. Ai nha, Tiêu Lăng ca ca, ngươi dạng này một lộng, Huân Nhi vừa mới sửa sang lại cổ áo đều bị ngươi làm rối loạn đâu. Huân Nhi bị Tiêu Lăng bất thình lình cử động làm cho nao nao, trắng nõn gương mặt như ngọc hơi đỏ lên, nhẹ nhàng giãy dụa một chút thân thể, nhưng lại không dùng lực giãy dụa, ngược lại mang theo vài phần muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào ý vị. Không việc gì, sau đó tái chỉnh lý cũng không muộn, không kém một hồi này công phu. Tiêu Lăng trên mặt hiện ra một vòng giảo hoạt cười xấu xa. Ngay tại Huân Nhi chưa kịp phản ứng thời điểm, hắn lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, nhẹ nhàng hôn lên cái kia phiến như cánh hoa giống như bờ môi mềm mại. Ngô! Bị Tiêu Lăng như vậy đột nhiên đánh lén, để Huân Nhi có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, nàng vô ý thức đưa tay ra chống đỡ Tiêu Lăng lồng ngực. Nhưng cũng chỉ một lát sau, Huân Nhi liền từ bỏ chống cự, quá chú tâm đầu nhập vào cái này ngọt ngào đáp lại bên trong. Hai người vui chơi đùa giỡn một phen sau đó, cũng không có tiếp qua nhiều trì hoãn thời gian. Tiếp lấy, hai người lại tốt hảo địa đơn giản thu thập một phen, sau đó loại xách tay tay hướng về gian phòng bên ngoài bước đi. Tóc kết. Đình viện bên trong, một đạo cửa phòng từ từ mở ra, một nam một nữ hai thân ảnh dắt tay từ bước mà ra, sau đó chiếu vào sớm đã chờ ở ngoài cửa Medusa đám người trong tầm mắt. Tam nữ chậm rãi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiêu Lăng dáng người kiên cường, tư thế hiên ngang, phong thần tuấn lãng, đúng như ngọc thụ lâm phong chi quân tử, toàn thân tản ra phi phàm khí độ. Mà Huân Nhi lông mày giống như sa lông mày, đôi mắt giống như thu thủy giống như trong suốt, da thịt như tuyết trắng loãng tinh tế tỉ mỉ, khí chất như thanh liên giống như cao thượng ưu nhã. Hai người đứng sóng vai, coi là thật có thể nói là trai tài gái sắc, vô cùng xứng, tựa như trời đất tạo nên một đôi bích nhân, hình ảnh kia đẹp đến mức đơn giản khiến người ta không thể chuyển dời ánh mắt. Thiếu gia, hôm nay như vậy chính thức trang phục, quả nhiên là cực kỳ hiếm thấy đâu. Thanh Lân nhìn qua Tiêu Lăng hôm nay một thân này luyện dược sư chính trang, không khỏi mở miệng nói ra. Tự nhiên như thế, lần này ta thế nhưng là muốn đi cướp đoạt cái kia lệnh vô số luyện dược sư thèm nhỏ dãi không thôi quán quân chi vị, tự nhiên cần ăn mặc chính thức một chút. Tiêu Lăng hơi hơi cười yếu ớt, nhẹ nhàng vuốt vuốt Thanh Lân đầu, ôn nhu nói. Hắc hắc, nếu là Tiêu Lăng ngươi tự mình xuất thủ, như vậy lần này đang hội quán quân, tự nhiên là tình thế bắt buộc sự tình. Tử Nghiên ở một bên hì hì cười nói. Tử Nghiên lời ấy rơi xuống, chúng nữ nhao nhao liếc nhau, đều lộ ra vẻ buông lỏng nụ cười. Rõ ràng, bọn hắn đối với Tiêu Lăng thuật chế thuốc lòng tin 10 phần, đều 10 phần tin tưởng vững chắc Tiêu Lăng lần này nhất định có thể đoạt được đan hội quán quân. Ha ha, tốt, không trì hoãn thời gian, chúng ta lập tức lên đường đi. Tiêu Lăng cùng tam nữ bắt chuyện qua sau, khóe miệng hơi hơi dương lên. Nhẹ nói, cái này 30 năm nhất giới đan hội, cũng cuối cùng là muốn kéo ra duy mạc, cái kia vạn chúng chú mục thời khắc, cũng là quả thực làm cho người chờ mong. Chỉ hy vọng lần này đan hội quá trình, đừng quá mức đơn giản mới tốt, bằng không thì, liền sẽ có chút nhàm chán. Dứt lời, Tiêu Lăng trước tiên chuyển bước, hướng về ngoài phòng khách bước đi. Huân Nhi nhưng là một cách tự nhiên kéo Tiêu Lăng một cái cánh tay, cùng Tiêu Lăng đi sóng vai, tư thái thân mật. Phía sau, Medusa bọn người liếc mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu, liền đều cấp tốc đuổi kịp. Làm Tiêu Lăng một đoàn người đi ra khỏi đình viện, bọn hắn liền cùng sớm đã chờ đợi ở đây Diệp Hân Lam cùng Diệp Trùng không hẹn mà gặp. giữa lẫn nhau ngắn gọn mà thân thiết trao đổi ân cần thăm hỏi, lập tức cùng nhau bước lên hôm nay hành trình. Mà theo Tiêu Lăng đoàn người hăm hở xuất phát, Thánh Đan Thành bên trong, vô số tên luyện dược sư cũng là người người tinh thần phấn chấn, bọn hắn đầy bụng riêng phần mình ước mơ chi tâm, trong ánh mắt lập lòe chờ mong cùng khát vọng tia sáng. Bọn hắn bước kiên định bước chân, hướng về đan hội tổ chức chi địa trùng trùng điệp điệp mà đạp vào hành trình, vì này sắp đến long trọng đan hội tăng thêm một vòng tráng lệ màu sắc. Đan hội tổ chức địa điểm, tọa lạc ở Thánh Đan nội thành thành Bắc khu. Mà khối khu vực kia, sớm tại mấy ngày phía trước, liền đã bị cái kia đáng sợ người đông nghìn nghịch cường thế chiếm giữ. Cho nên, làm Tiêu Lăng bọn người đến nơi đây thời điểm, lọt vào trong tầm mắt, chỉ có cái kia lít nha lít nhít, phản phất trông không đến cuối đầu người hải dương. Chấn thiên ồn ào thanh âm phóng lên trời, giống như sôi trào mãnh liệt thủy triều, cuối cùng hóa thành tiếng sóng khủng bố hướng bốn phía khuếch tán ra, trong vòng phương viên trăm dặm, đều có thể rõ ràng có thể nghe. Tiêu Lăng một đoàn người vững vàng đứng ở một chỗ công trình kiến trúc phía trên, đưa mắt nhìn bốn phía. Lúc này mới phát hiện, phiến địa vực này chính là một khối gần tới ngàn trượng khổng lồ quảng trường. Tại quảng trường giữa không trung, lại vô căn cứ lơ lửng rất nhiều bệ đá. Những thứ này bệ đá ẩn ẩn có tia sáng lan tràn ra, nhìn qua cực kỳ thần dị, tinh tế cảm ứng lời nói, còn có thể phát giác được bên trên tản ra một chút không gian lực lượng. Sau đó, Tiêu Lăng liền thu tầm mắt lại, ánh mắt chậm rãi quét nhìn phía dưới cái kia đám đông. Không thể không nói, Trung Châu quả thật là quần anh hội tụ chi địa, ngoại trừ Tào Dĩnh, Tống Thanh những thứ này quen thuộc người bên ngoài, Tiêu Lăng còn phát hiện không thiếu đeo thất phẩm luyện dược sư huy chương gương mặt lạ. Tại cái kia rộn ràng trong đám người, Tiêu Lăng ánh mắt bỗng nhiên định trụ, hắn chú ý tới vài tên thân hình bị hắc bào che giấu nghiêm nghiêm thật thật người. Tuy nói những người kia cố hết sức thu liễm khí tức, có thế cái kia cổ như có như không khí tức âm trầm, vẫn là bị Tiêu Lăng bén nhạy cảm giác được. Tiêu Lăng đôi mắt híp lại, trong lòng âm thầm suy nghĩ, nếu là không có đoán sai, mấy người kia hẳn là hồn điện người. Bất quá Tiêu Lăng cũng không có quá mức để ý, chỉ là trong lòng đánh lên mấy phần chú ý, liền rất nhanh thu hồi ánh mắt. Sau đó, hắn liền đem lực chú ý chuyển hướng địa phương khác, thần sắc một lần nữa trở nên đạm nhiên, tiếp tục quan sát chung quanh những cái kia muôn hình muôn vẻ luyện dược sư cùng với cái này đang hội hiện trường đủ loại bố trí tới. Xem như tại đan vực lịch luyện nhiều năm thâm niên nhân sĩ, Diệp Trùng từng tại lúc tuổi còn trẻ tham gia qua đan hội, đối với cái này đan hội tình huống coi là rõ như lòng bàn tay. Hắn chỉ vào những cái kia lơ lửng phiến đá, hướng bên cạnh thân Tiêu Lăng cực kỳ các đồng bạn giải thích cặn kẽ nói. Tiêu Lăng đại sư, ở đây chính là tất cả thông qua phía trước hai vòng khảo hạch các luyện dược sư, cuối cùng tiến hành luyện dược so đấu chuyên chút ghế. Diệp Trùng hơi ngưng lại, sau đó đưa tay chỉ hướng phương xa. Chỉ hướng cái kia bị một cổ kỳ dị khí xám bao phủ màu xám đậm không gian, trong giọng nói mang theo vẻ ngưng trọng. Bên kia, chính là vòng thứ nhất khảo hạch huyễn cảnh chi địa. Chỉ có ngũ phẩm trở lên luyện dược sư, mới có tư cách bước vào mảnh này thần bí lĩnh vực. Những cái kia màu xám sương mù, nguồn gốc từ một loại tên là huyễn hồn thú ma thú kỳ dị, bọn chúng có thể dẫn phát ảo giác, đồng thời ức chế linh hồn chi lực lan tràn. Bên trong ảo cảnh bộ rắc rối phức tạp, hơi không cẩn thận, thám hiểm giả liền sẽ mất phương hướng. Tiêu Lăng khẽ gật đầu, đối với đan hội quá trình cùng cửa ải, hắn trước đó đã có chỗ nghe thấy. Đối với cửa thứ nhất chỗ tạo huyễn cảnh, hắn phát hiện hắn cùng mình tu luyện ảo mộng linh ảnh có mấy phần chỗ tương tự. Nhưng mà, so với ảo mộng linh ảnh thâm ảo, cái này ảo cảnh cấu tạo ngược lại là hơi có vẻ dễ hiểu, hiệu quả cũng kém xa, không thể đánh đồng. Diệp Trùng nói như vậy lấy, không khỏi khẽ gật đầu một cái, trên mặt lộ ra vẻ buông lỏng mỉm cười. Tiếp tục nói, kệ bất quá, cửa thứ nhất này bất quá là sàng lọc những cái kia muốn lẫn vào đan hội thật giả lẫn lộn hạng người thôi. Đối với giống Tiêu Lăng đại sư dạng này có năng lực tranh đấu vô địch tuyển thủ dự thi tới nói, những thứ này khảo nghiệm căn bản không đủ gây cho sợ hãi. Hơi hơi dừng lại sau đó, Diệp Trùng nói tiếp, kệ nếu là thông qua được cái này vòng thứ nhất cửa ải, chính là có tư cách tiến vào đan giới. Nói đến đan giới thời điểm, Diệp Trùng sắc mặt ngược lại là rõ ràng trịnh trọng rất nhiều. Đan giới. Theo Diệp Trùng tiếng nói rơi xuống, nghe được cái này có chút tên xa lạ, Tử Nghiên tam nữ trên mặt lập tức lộ ra một chút vẻ nghi hoặc. Mà đối với cái này sớm có giải Tiêu Lăng cùng Huân Nhi, lại là sắc mặt như thường, cũng không có cái gì quá lớn phản ứng. Đan hội khải màn lúc, tất cả người dự thi đều đem bước vào một mảnh thần bí khó lường lĩnh vực, đó chính là trong truyền thuyết đan giới. Diệp Trùng chậm rãi gật đầu, trong giọng nói để lộ ra một tia kính sợ. Đan giới chính là một chỗ từ không gian lực lượng tạo dựng kỳ lạ thế giới. Tương truyền, Đây là đan tháp một vị viễn cổ đấu thánh cường giả sáng tạo, cứ việc tuế nguyệt lưu chuyển, đan giới dần dần suy sụp, nhưng nó vẫn là vô số luyện dược sư tâm trí hướng về thánh địa. Tại chỗ kia không gian, trân quý thiên tài địa bảo cuối nhặt đều là, rất nhiều ngoại giới khó mà tìm kiếm dược liệu cũng chỗ nào cũng có. May mắn tiến vào đan giới luyện dược sư, sẽ lấy được một tấm danh sách, phía trên liệt đầy đủ loại trân quý dược liệu. Nhiệm vụ của các ngươi, chính là bằng vào thực lực của mình, tại đan giới bên trong tìm kiếm những dược liệu này, đồng thời đem hắn từng cái bỏ vào trong túi. Chỉ có hoàn thành nhiệm vụ này, các ngươi mới có thể ở cửa ra chỗ đổi lấy một cái quý báu đá không gian, từ đó rời đi đan giới, tiếp tục tham gia sau cùng tranh đấu. Hắn dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía xa xa bệ đá, tiếp tục nói, "Ngay mà những cái kia lơ lửng ở trên bầu trời bệ đá, cũng không phải là người người có thể đụng. Bọn chúng chuyên vì những cái kia xông qua trọng trọng nan quan, cuối cùng đến cửa ải cuối cùng người thắng mà thiết lập. Không phải tất cả mọi người đều có tư cách đạp vào những cái kia bệ đá." Nghe được Diệp Trùng lần này giảng giải, vốn là còn hơi nghi hoặc một chút tam nữ lập tức hiểu rồi không thiếu. Các nàng cũng là gặp qua có chút lớn tràn diện người, đối với như vậy đấu thánh cường giả thi triển thủ đoạn đào tạo đặc thù, cũng không phải là lần đầu thấy thức, tinh vẫn các tinh giới cùng Đông Long đảo đều là như thế, cho nên thật cũng không cảm thấy đặc biệt mới lạ. Bất quá, Tử Nghiên lực chú ý, ngược lại là ngoài ý muốn bị Diệp Trùng phía trước chỗ khoe những cái kia đan giới trân quý dược liệu chỗ một mực hấp dẫn. Tại nàng Tử Nghiên đại tiểu thư trong mắt, thế gian vạn vật đều có thể bỏ đi chỗ, duy chỉ có những cái kia vừa có thể làm thuốc lại có thể trở thành thức ăn ngon quý hiếm dược liệu cùng tiêu lăng, mới có thể để cho nàng hứng thú dạt dào. Vừa nghĩ tới kia cái gì đan giới bên trong, có thể cất giấu vô số vừa mỹ vị lại dược liệu hy hữu, Tử Nghiên đôi mắt liền rạng ngời rực rỡ, trong lòng tràn đầy chờ mong. Nàng thậm chí có chút không kịp chờ đợi, muốn lập tức dấn thân vào tại đan giới bên trong, đi tìm kiếm những cái kia làm cho người thèm thuồng bảo vật. Tiêu lăng, tất nhiên cái này đan giới bên trong có nhiều như vậy đồ tốt, không bà ngươi cũng đem ta mang lên a, nói không chừng liền có bản tiểu thư chưa ăn qua đồ tốt. Tử Nghiên dắt Tiêu Lăng một cái tay khác lắc lắc, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, hướng về phía Tiêu Lăng một mặt mong đợi nói. Tiêu Lăng nhìn xem Tử Nghiên bộ kia không dằn nổi bộ dáng, khóe miệng hơi hơi run rẩy, trong lòng không khỏi âm thầm cảm thán, dược liệu đối với Tử Nghiên lực hấp dẫn quả nhiên vẫn là kinh khủng như vậy. Hắn khe khẽ lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ thần sắc, nhẹ nói, nếu như ngươi muốn đi, vậy thì tìm một cơ hội, thừa dịp người khác không chú ý lúc, lặng lẽ tiến vào đan giới a, ngược lại lấy bản lãnh của ngươi, chắc hẳn không có người có thể phát giác được tung tích của ngươi. Nói đi, Tiêu Lăng còn mang theo cưng chiều nhìn Tử Nghiên một mắt, dường như cầm nàng cái này tham ăn lại hiếu kỳ tính tình không có biện pháp. Tiêu Lăng bây giờ như thế một lần nhớ tới, tại cái kia đan giới bên trong hẳn còn có một đầu bát giai viễn cổ long gấu, đầu kia viễn cổ long gấu tại đan giới trà trộn nhiều năm, cất giữ dược liệu sợ là nhiều đến mức mơ hồ. Viễn cổ long gấu thể nội có một chút thái hư cổ long tộc huyết mạch, lấy Tử Nghiên thể nội thái hư cổ long hoàng tộc huyết mạch, vừa vặn có thể thuận tay đem cái kia viễn cổ long hùng cho thu làm tiểu đệ, đã như thế, những dược liệu kia tự nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay. Hắc hắc, vậy thì tốt quá, đợi đến Tiêu Lăng ngươi xông qua cửa thứ nhất sau đó, bản tiểu thư đến lúc đó tìm một cơ hội lưu vào đan giới bên trong, lại cùng ngươi tụ hợp. Tử Nghiên hưng phấn như vậy nói, cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì kích động mà hiện ra đỏ ửng, trong mắt lập lòe hào quang sáng chói, phản phất đã thấy mình tại đan giới thu hoạch tràn đầy dược liệu cảnh tượng. Nhìn thấy Tử Nghiên bộ dáng này, mấy người liếc mắt nhìn nhau, khóe miệng cũng không khỏi tự chủ hơi hơi dương lên, lộ ra lướt qua một cái nụ cười nhàn nhạt. Mà một bên Diệp Trùng, gặp Tiêu Lăng mấy người cứ như vậy qua loa mà quyết định vụng trộm lưu vào đan giới kinh người như vậy nghe sự tình, trong lúc nhất thời lại sững sờ tại chỗ, há to miệng, nhưng lại không biết nên nói những gì. Bất quá, trong óc hắn lại không khỏi nghĩ tới lúc trước Tử Nghiên đối không gian lỗ sâu thi triển không gian lực lượng tràn cảnh, trong lòng không khỏi cũng có một chút hiểu ra. Lấy vị tiểu thư này cái kia làm cho người sợ hãi than không gian nắm giữ, có lẽ, vẫn thật là có thế thần không biết quỷ không hay lẻn vào đan giới, lấy không phải dự thi nhân viên tiến vào đan giới. Bất quá, Diệp Trùng vẫn là tại một bên mở miệng nhắc nhở, kẻ đan giới bên trong cũng không có quy củ gì hạn chế, coi như ở trong đó động thủ cũng là hợp lẽ thường sự tình. Trước đó đan hội liền có không ít luyện dược sư bởi vậy tại đan giới bên trong đánh mất tính mệnh. Tiêu Lăng đại sư có thế nhất thiết phải cẩn thận chút, chớ có khinh thường. Lão Phu lúc trước còn nghe được một chút tin tức, nói là cái kia hồn điện người lần này cũng biết đối với đan hội có mưu đồ. Tiêu Lăng đại sư ngài và hồn điện quan hệ luôn luôn không tốt, ngược lại là phải có chút chú ý mới được, miễn cho gặp những cái kia kẻ xấu ám toán. Đa tại Diệp Trùng đại trưởng lão nhắc nhở, ta tự nhiên sẽ có chừng mực. Tiêu Lăng nhẹ nhàng gật đầu, ngữ khí bình thản lại lộ ra một cổ trầm ổn tự tin, thần sắc kia ở giữa ngược lại là không thấy mảy may bối rối. Đối với hồn điện âm mưu quỷ kế, Tiêu Lăng mặc dù không đến mức rõ như lòng bàn tay, nhưng trong lòng sớm đã có dự cảm. Lấy trước mắt hắn thực lực, hồn điện mưu đồ đối với hắn mà nói, cũng không quá nhiều đáng sợ sợ chỗ. Đi qua trước đây cẩn thận dò xét, Tiêu Lăng đã đối với những người kia thực lực có thông suốt hiểu rõ. Tại bọn họ cùng Tiêu Lăng trước mắt có sức mạnh dưới so sánh, những cái kia đối thủ rõ ràng không tại cùng một cấp độ, đối với hắn mà nói, bọn hắn cũng không cấu thành tính thực chất uy hiếp. Chương 436, âm cốc người tới. Đừng nói hồn điện người đến tìm Tiêu Lăng phiền toái, liền xem như hồn điện những người kia không tới chủ động tìm chính mình, chỉ khi nào Tiêu Lăng đụng phải bọn hắn, vậy dĩ nhiên cũng là sẽ không hạ thủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lưu tình. Dù sao, những tên kia linh hồn đối với vạn hồn phiên tới nói, thế nhưng là khó được cái chất dinh dưỡng, có thể cho vạn hồn phiên bên trong thêm nhiều thêm mấy đạo phẩm chất cao linh hồn thể, đây chính là một chuyện tốt, cớ sao mà không làm đâu. Mà Huân Nhi nghe được gầy hồn điện gầy hai chữ này, trên gương mặt xinh đẹp nguyên bản không màng danh lợi chi sắc hơi hơi thu lại, lơ đãng nhíu lông mày, trong mắt xẹt qua một tia chán ghét. Lần này cổ tộc điều động cho Huân Nhi lúc đi ra ngoài người hộ đạo, đã rõ ràng cáo tri nàng, thời khắc này thánh đan thành bên trong, đã sớm cuồn cuộn sóng ngầm, hồn tộc chó săn ở trong đó mai phục, hiển nhiên là nổi lên một loại nào đó không thể cho ai biết âm mưu. Bất quá, Huân Nhi trong lòng cũng rất là chắc chắn, nàng tin tưởng lấy nhà mình Tiêu Lăng ca ca thực lực hôm nay, đối phó những cái kia hồn điện đạo chích chi đồ, bất quá là dễ như trở bàn tay sự tình. Nghĩ đến đây, nàng cái kia hơi nhíu lông mày lại dần dần giãn ra, nguyên bản hơi có vẻ lo lắng thần sắc cũng hòa hoãn rất nhiều, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Lăng thời điểm, tràn đầy ôn nhu cùng ỷ lại. Đông. Một tiếng du dương chung vang, như viễn cổ kêu gọi, đột ngột phá vỡ Tiêu Lăng bọn người nói chuyện với nhau yên tĩnh. Cái kia tiếng chung rõ ràng triệt để mà sâu xa, giống như gợn sóng giống như ở trong thiên địa nhộn nhạo lên, cả kia nguyên bản đinh tai nhức óc tiếng ồn ào, cũng bị hắn chậm rãi áp chế, dần dần yên lặng. Theo chung vang vang vọng, bốn phía ồn ào dần dần rút đi, giữa thiên địa phản phất bị nhấn xuống yên lặng khóa. Vô số ánh mắt đồng loạt chuyển hướng quảng trường phía đông, nơi đó, một tòa nguy nga như cổ tháp bệ đá ngạo nghễ đứng sừng sững. Trên bệ đá, chính là đan tháp cao tầng hiện thân chi địa, ánh mắt mọi người đều ngưng tụ ở nơi đó, chờ mong một hồi thịnh yến mở ra. Ngay tại tiếng chung dư vị chưa hoàn toàn tiêu tan lúc, một hồi dồn dập âm thanh xé gió đột ngột vang lên, phản phất phá vỡ hư không yên tĩnh. Ngay sau đó, trên thạch đài không gian nhẹ nhàng ba động, phản phất mặt nước nổi lên gợn sóng, hơn 10 đạo thân ảnh tùy theo chậm rãi hiện ra, giống như từ một cái thế giới khác xuyên thẳng qua mà đến. Tiêu Lăng ánh mắt chậm rãi đảo qua bất thình lình thân ảnh đội ngũ, cuối cùng, hắn ánh mắt như ngừng lại chính giữa nhất ba bóng người phía trên. Ba người này cũng không phải là người bên ngoài, chính là đại danh đỉnh đỉnh đan tháp tam cự đầu. Ở vào trung ương cái vị kia, đầu đầy tơ bạc như tuyết, phiêu giật bên trong lộ ra mấy phần tiên phong đạo cốt ý vị, không là người khác, chính là trước đây không lâu cùng Tiêu Lăng có tiếp xúc Huyền Không Tử. Đứng tại hắn bên trái, là một vị màu da đen thui lão giả, khuôn mặt nghiêm túc, không nói cười tùy tiện, trong mắt bắn ra tia sáng giống như sấm sét, sắc bén tự hồ có thể đâm xuyên linh hồn của con người, làm cho người không dám nhìn thẳng. Mà phía bên phải, nhưng là một vị thân mang hoa lệ sườn xám mỹ phụ, khí tức của nàng cùng Huyền Không Tử tương tự, cũng là như vậy hư vô mờ mịt, khó mà nắm lấy. Dung nhan của nàng phản phất bị thời gian lãng quên, vẫn như cũ duy trì cô gái chừng 30 tuổi phong mạo, phong vận vẫn còn, làm cho người không khỏi nhìn nhiều vài lần. Thân phận của hai người này Tiêu Lăng cũng không xa lạ gì, bọn hắn chính là đan tháp trong ba bá chủ hai vị khác, Thiên Lôi Tử cùng Dược Trần tình nhân cũ, Huyền Y. Ba người này hiện thân, phản phất mang đi phiến thiên địa này ồn ào náo động, bốn phía lâm vào một loại gần như thành tính im lặng. Tại cái này nhìn không thấy bờ trong bể người, vô số đạo ánh mắt giống như bị nam châm hấp dẫn vụn sắc, nhao nhao tập trung tại cái này ba bóng người phía trên. Đan tháp tam đại cự đầu, cái danh hiệu này tại Trung Châu đã là như sấm bên tai, thậm chí tại trên đấu khí đại lục, cũng là uy danh hiển hách tồn tại. Bọn hắn bình thường chỉ sống ở mọi người trong truyền thuyết, bây giờ đột nhiên hiện thân, để vô số người xem cảm thấy một loại khó có thể tin rung động. Ha ha, gầy mái đầu bạc trắng Huyền Không Tử vững bước hướng về phía trước, hắn thanh âm ôn hòa mà tràn ngập lực xuyên thấu, mỗi một người tại chỗ bên tai đều biết tích vang lên. Lão phu Huyền Không Tử, ở đây đại biểu đan tháp, hoan nghênh tất cả đường xa mà đến các luyện dược sư. Những ngày tiếp theo, ở đây trở thành các ngươi bày ra tài hoa sân khấu. Toàn trường một mảnh yên lặng, cho dù là những cái kia ngày bình thường kiêu căng khó thuần, hung mãnh dị thường nhân vật, tại lúc này cũng không thể không thu liễm chính mình cuồng ngạo chi khí, không dám mạo phạm chút nào. Bởi vì trên thạch đài kia ba người, địa vị của bọn hắn cùng thực lực, cơ hồ chạm đến phiến đại lục này đỉnh phong. Chư vị không xa vạn dặm, vì đang hội tề tụ một đường, Huyền Không Tử thanh âm ôn hòa mà hữu lực, xuyên thấu phần này yên tĩnh, lão phu liền không còn làm nhiều lắm lời. Ha ha, lần này đang hội, vẫn như cũ noi theo dĩ vãng truyền thống, chia làm ba cái giai đoạn. Đứng mũi chịu sào giai đoạn thứ nhất, chính là Tiêu Lăng lẳng lặng lắng nghe Huyền Không Tử đối với đang hội tuyển bạc quy tắc giới thiệu, trong lòng xác nhận những tin tức này cùng Diệp Trùng chỗ nhắc đến đại khái không khác. Rõ ràng, quy củ như vậy sớm đã trở thành lịch đại đang hội truyền thừa xuống tiêu chuẩn hình thức. Chỉ cần các ngươi có thể thông qua cái này tam trọng tuyển bạc, cuối cùng thủ vững đến người cuối cùng, chính là năm nay đang hội quán quân. Huyền Không Tử tiếng nói rơi xuống, hắn nhìn về phía bị quán quân, hai chữ gây nên tầng tầng gợn sóng đám người, khóe miệng không khỏi câu lên một vòng cười nhạt. Năm nay đang hội quán quân, không chỉ có sẽ thu hoạch được đan tháp cự đầu người hậu tuyển vinh hạnh đặc biệt, còn đem nhận được một quyển nguồn gốc từ viễn cổ linh hồn tu luyện bí pháp. Dùng cái này bí pháp, sau này tấn thăng đến bát phẩm thậm chí cửu phẩm luyện dược sư, sẽ không còn là xa không với tới mong đợi. Hoa! Theo Huyền Không Tử lời nói rơi xuống đất, cái kia dày đặc như kiến cỏ trong đám người trong nháy mắt bộc phát ra chấn thiên ồn ào. Vô số luyện dược sư ánh mắt vào thời khắc ấy trở nên đỏ thẫm, trong mắt thiêu đốt lên khát vọng đối với lực lượng. Bát phẩm, cửu phẩm, những thứ này gần như trong truyền thuyết luyện dược sư đẳng cấp, đối bọn hắn tới nói, vốn là xa không với tới lạc trời. Nhưng mà, nếu có thể thu được cái kia cuốn nguồn gốc từ viễn cổ linh hồn tu luyện bí pháp, đầu này nhìn như không thể vượt qua khoảng cách, tự hồ liền có thể bị cực đại rút ngắn, thậm chí có khả năng chạm đến cái kia mơ tưởng để cầu cảnh giới. Phần này dụ hoặc, đối với tất cả luyện dược sư tới nói, đều sẽ có được trí mạng một dạng lực hấp dẫn, đủ để cho tại chỗ mỗi một vị luyện dược sư nhiệt huyết sôi trào, cảm xúc bành trướng. Nhưng mà, tại mọi người kích động không thôi thời điểm, Tiêu Lăng nghe được Huyền Không Tử mà nói, vẫn không khỏi phải hơi hơi khẽ nhăn một cái khóe miệng. Trong lòng của hắn có còn nhớ hết sức rõ ràng, chính mình rất nhiều năm phía trước, đã từng may mắn lấy được kìa quá một hồn quyết, chính là lần này đang hội thi đấu sớm định ra xem như quán quân khen thưởng bảo vật. Chính là dựa vào kìa quá một hồn quyết e đối với linh hồn lực đặc biệt tu luyện hiệu quả. Thêm nữa Tiêu Lăng thân là người xuyên Việt, bản thân tại linh hồn thiên phú bên trên liền viễn siêu đấu khí đại lục bình thường người tu luyện. Đây hết thảy mới vì Tiêu Lăng linh hồn lực phi tốc đề thăng đặt nền móng vững chắc, khiến cho hắn có thể đạt đến hôm nay linh cảnh đại viên mãn. Tiêu Lăng trong lòng không khỏi âm thầm suy nghĩ, cái này kìa quá một hồn quyết e rơi vào trong tay mình, không biết lần này đang hội quán quân ban thưởng, khách quan nguyên tắc sẽ hay không có chỗ điều chỉnh. Nhưng hắn nghĩ lại, khả năng này cũng không lớn. Dù sao, có thể tu luyện linh hồn trân quý công pháp cực kỳ hiếm thấy, đối với luyện dược sư tới nói giá trị liên thành. Đan tháp xem như đại lục bên trên luyện dược thánh địa, đối với linh hồn như vậy tu luyện công pháp chắc chắn càng coi trọng hơn, rất có thể sẽ có bí pháp tương tự dành trước, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Bất quá, ý nghĩ như vậy, cũng chỉ là tại Tiêu Lăng trong đầu lóe lên liền biến mất, hắn cũng không có đối với chuyện này làm nhiều xoắn xuýt. Dù sao, vô luận ban thưởng như thế nào, khảo nghiệm chân chính còn tại đằng sau. Tiêu Lăng ánh mắt càng thêm kiên định, hắn biết mình chỉ cần toàn lực ứng phó, giành được đan hội quán quân, đến lúc đó hết thảy đáp án tự sẽ công bố. Tại thật cao trên bệ đá, Huyền Không Tử ánh mắt đảo qua những cái kia bởi vì khát vọng mà trở nên máu đỏ hai mắt, nhếch miệng lên nụ cười nhạt. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút màu sắc, lập tức nhẹ nhàng huy động rộng lớn tay áo, một cổ vô hình ba động tùy theo lan tràn ra, đụng vào bên trong hư không, lại độ đã dẫn phát một hồi sâu xa mà tiếng chuông du dương. Canh giờ đã đến, tất cả ngũ phẩm trở lên người dự thi, thỉnh bước vào cửa thứ nhất. Linh hồn huyễn cảnh. Huyền Không Tử lời nói dứt tiếng, ngón tay của hắn đột nhiên chỉ hướng cái kia bát ngát giữa quảng trường. Ở nơi đó, màu xám đậm không gian đang nhanh chóng vặn vẹo biến hình, phản phất tự thành cái này đến cái khác kỳ dị thứ nguyên, để lộ ra vô tận huyền bí cùng thần bí. Oanh. Theo Huyền Không Tử tiếng nói vừa ra, cái kia không nhìn thấy bờ sóng người bên trong. Trong nháy mắt bộc phát ra một cổ mãnh liệt ba động. Lần lượt từng thân ảnh giống như mũi tên nhọn bắn ra, tốc độ của bọn hắn nhanh, giống như thành đoàn châu chấu, che khuất bầu trời mà xẹt qua phía chân trời, nhao nhao chui vào cái kia phiến vặn vẹo biến hình trong không gian. Tràn diện đồ sộ, làm cho người không khỏi nghẹn họng nhìn trân trối. Tiêu Lăng đưa mắt nhìn những cái kia giống như mưa to trút xuống giống như không ngừng tràn vào vặn vẹo không gian bóng người, trên mặt của hắn cũng khơi gợi lên một vòng ý cười nhợt nhạt, trong mắt lướt qua ánh sáng, dường như là đối với sắp đến khiêu chiến cảm thấy hưng phấn, hay là đối với cuộc thịnh hội này tràn đầy chờ mong. Huân Nhi một mực nhìn chăm chú lên Tiêu Lăng, mẫn cảm mà bắt được hắn biểu lộ biến hóa. Nàng nhẹ nhàng nắm chặt Tiêu Lăng bàn tay, dùng ngón tay hơi hơi dùng sức, truyền lại im lặng ủng hộ. Sau đó, nàng ôn nhu duỗi ra một cái tay khác, đem Tiêu Lăng trên trán tán lạc mấy sợi sợi tóc nhỏ tâm địa đẩy đến sau tai, âm thanh nhu hòa mà kiên định nói: "Ghê Tiêu Lăng ca ca, đi thôi. Vô luận kết quả như thế nào, Huân Nhi cũng sẽ ở đây chờ ngươi trở về." Tiêu Lăng, cố lên. Nhất định muốn đoạt lấy lần này đan hội quán quân. Một bên Tử Nghiên cùng Medusa mấy người cũng nhao nhao hướng Tiêu Lăng ném đi ánh mắt khiếp lệ. Tiêu Lăng ngắm nhìn bốn phía, chỗ ánh mắt nhìn tới, cũng là mấy người cái kia ân cần gương mặt. Trên mặt hắn phóng ra nụ cười tự tin, âm thanh kiên định hữu lực, yên tâm, lần này đan hội quán quân, ta nhất định phải được. Các ngươi liền làm chuẩn bị cẩn thận, chờ lấy nhìn ta tại trận này toàn bộ đại lục chú mục thịnh hội bên trên, như thế nào mở ra phong thái a. Tiếng nói vừa ra, Tiêu Lăng liền nhẹ nhàng buông ra cùng Huân Nhi cắn chặt 10 ngón, thân hình nhẹ nhàng nhảy lên, trong nháy mắt hóa thành một đạo rực rỡ màu vàng lưu quang. Ở chung quanh đông đảo ánh mắt chăm chú, hắn không chút do dự, trực tiếp lướt vào cái kia phiến thâm thúy u tối vạn vẹo không gian, biến mất ở trong tầm mắt mọi người, chỉ để lại một đạo làm cho người khó mà quên được quang ảnh. Cùng lúc đó, tại Thánh Đan thành một tòa tháp cao chi đỉnh, bên trong hư không nổi lên một đạo như sóng nước nhộn nhạo gợn sóng. Theo gợn sóng khuếch tán, ba đạo nữ tử thân ảnh chậm rãi từ cái kia vạn vẹo trong không gian hiển lộ ra bộ dạng. Cái này ba tên nữ tử, người người khí chất siêu phàm thoát tục, phản phất là thượng giới tiên tử buông xuống phàm trần. Đứng ở bên trái nữ tử thân mang một bộ màu lam nhạt la sa, dáng người uyển chuyển, da thịt trắng hơn tuyết, ánh mắt của nàng linh động thâm thúy, phản phất trong bầu trời đêm lóe lên đầy sao đều hội tụ tại con ngươi của nàng bên trong. Phía bên phải nữ tử thì lại lấy một tấm lụa mỏng che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt sáng, quanh thân của nàng tản ra nhàn nhạt thanh lãnh chi khí, giống như ngạo tuyết hàng mai, cao ngạo rõ ràng tuyệt. Ở giữa nữ tử thì mặc một bộ váy dài trắng, tóc dài như thác nước bố giống như rủ xuống, đôi mắt xanh triệt giống như thu thủy, khuôn mặt tuyệt mỹ, làm cho người ngạt thở. Tại hắn quanh thân toát ra một loại cùng thiên địa cùng hô hấp, chung vận mệnh lực tương tác, phản phất nàng là thế gian này nhất là hài hòa tồn tại. Các nàng đứng tại tháp cao đỉnh chóp, gió nhẹ lướt qua, tay áo bồng bềnh, đẹp đến nỗi nhân tâm say. Các nàng đứng bình tĩnh tại tháp cao chi đỉnh, gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, kéo theo các nàng tay áo bồng bềnh, giống như chân trời đám mây khẽ đung đưa, đẹp đến mức giống như một bức họa, làm lòng người say thần mê. Nhưng mà, dạng này một bức tuyệt thế cảnh đẹp, lại giống như là bị thời gian quên mất xó xỉnh, không có một đôi phàm nhân con mắt có thể bắt được giờ khắc này kinh diễm. Thái thượng trưởng lão, xem ra chúng ta tới chậm một chút một chút. Làm Ly thân hình vừa mới tại đỉnh tháp đứng vững, nàng liền đem ánh mắt nhìn về phía dưới rộn ràng quảng trường, nhếch miệng lên một vòng cười nhạt, nhẹ nói. Vừa mới đạo kia lướt vào huyễn cảnh không gian thân ảnh, không ngoài sở liệu, hẳn là Tiêu Lăng đại sư. Một bên Ninh Vũ Tịch nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị đồng ý làm Ly ngờ tới. Ba người các nàng mặc dù vừa mới đến ở đây, nhưng Tiêu Lăng phía trước đưa tới ba động có chút rõ rệt, cho dù là tại cái này ồn ào náo động nơi, cũng khó có thể che giấu đặc biệt khí tức, bởi vậy các nàng tự nhiên cũng có thể rõ ràng cảm giác được Tiêu Lăng tồn tại. Hắn tiến vào liền vào đi, đối với bản tọa mà nói, bất quá là cùng các ngươi hai cái tiểu nha đầu đi chuyến này mà thôi, cùng tiểu tử kia cũng không quá nhiều liên quan. Nếu muốn nói ôn chuyện, đó cũng là các ngươi sư đồ cùng hắn ở giữa tình cảm. Sở Đẹp Thanh thần sắc đạm nhiên, trong giọng nói lộ ra một tia lạnh nhạt, thuận miệng đáp lại nói. Bất quá, tại lời nói này bên trong, lại ẩn lộ ra một chút thần sắc không tự nhiên, phản phất nàng đáy lòng cất giấu chút không muốn làm người biết cảm xúc, chỉ là cố giả bộ lấy lạnh nhạt thôi. Nghe được Sở Đẹp xong lời nói, làm Ly cùng Ninh Vũ Tịch không khỏi nhìn nhau, lẫn nhau trên mặt đều thoáng qua một tia vi diệu thần sắc. Trong khoảng thời gian này cùng Thái Thượng Trưởng Lão ở chung xuống, các nàng bao nhiêu phát giác được, Sở Đẹp rõ ràng cùng vị kia Tiêu Lăng đại sư ở giữa tự hồ có một loại nào đó không muốn người biết ngọn nguồn. Nhưng mà, mỗi khi nhắc đến Tiêu Lăng đại sư sự tích, Thái Thượng Trưởng Lão lúc nào cũng lộ ra không muốn nói chuyện nhiều, trong giọng nói mang theo một loại khó có thể dùng lời diễn tả được xa cách. Điều này không khỏi làm trong lòng các nàng sinh ra rất nhiều nghi hoặc, nhưng cũng không cách nào tìm tòi nghiên cứu kết quả trong đó. Đi thôi, chúng ta tiên tiến Thánh Đan thành, tìm cái thích hợp lầu các xem so tài, bản tọa cũng không muốn ở đây mù đứng. Sở Đẹp rõ ràng cũng không đợi Làm Ly cùng Ninh Vũ Tịch đáp lại, liền thân ảnh nhoáng một cái, trong không khí nổi lên sóng chấn động bé nhỏ, thân ảnh của nàng lập tức ở mảnh này trong không gian biến mất. Làm Ly cùng Ninh Vũ Tịch thấy thế, lập tức thu hồi trong lòng phỏng đoán, thân hình cấp tốc hóa thành hai đạo ánh sáng óng ánh cầu vồng, theo sát phía sau, cấp tốc đuổi kịp Sở Đẹp xong thân ảnh, hướng về Thánh Đan Thành Bắc Vực bay lượn mà đi. Bá bá bá. Nhìn qua cái kia giống như cá giết sang sông giống như phô thiên cái địa lướt vào huyễn cảnh cửa ải bóng người, trên đài cao Huyền Không Tử khẽ gật đầu, hai tay cắm ở trong tay áo, ngữ khí thản nhiên nói. Lần này đang hội, ngược lại là hơi có chút thú vị, không nghĩ tới ngay cả một chút yên lặng nhiều năm khuôn mặt cũ cũng đều hiện thân. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, hắn nguy năng viễn siêu đồng dạng dị hỏa, đối với mấy cái này trà trộn luyện dược giới các lão giả tới nói, cũng đều là khó mà kháng cự dụ hoặc. Bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cuộc thịnh yến này, nhao nhao đến đây tìm tòi hư thực. Đứng tại Huyền Không Tử bên người Thiên Lôi Tử, khẽ nâng lên mí mắt, ánh mắt của hắn giống như vạch phá bầu trời đêm điện mang, cấp tốc tại những cái kia tràn vào huyễn cảnh cửa ải thân ảnh bên trên lướt qua, trong giọng nói mang theo một tia không hiểu nói. Trường gian sóng sau đè sóng trước, hiện nay thế hệ tuổi trẻ thực lực không thể khinh thường, bọn hắn nhưng cũng không kém hơn những thứ này thế hệ trước, cho dù những lão gia hỏa kia toàn lực ứng phó, chỉ sợ cuối cùng cũng khó trốn thất bại thảm hại vận mệnh. Một bên, thân mang hoa mỹ sườn xám Huyền Y, nhẹ nhàng nở nụ cười, giọng mang nghiền ngẫm mà tiếp tục nói bổ sung. Huyền Không Tử cười khẽ một tiếng, gật đầu biểu thị đồng ý Thiên Lôi Tử cùng Huyền Y quan điểm, một bên nhẹ nhàng vuốt ve chòm râu của mình, một bên chậm rãi nói. Chính xác, bây giờ thế hệ tuổi trẻ bên trong xuất hiện không thiếu hạng người kinh tài tuyệt diễm. Nhưng để cho ta cảm thấy hứng thú, vẫn là vị kia Tiêu Lăng. Ta rất muốn biết hắn có thể tại trận này đang hội thượng tẩu đến một bước nào, phải chăng có thể trổ hết tài năng, cuối cùng đoạt được vô địch vinh hạnh đặc biệt. Tiêu Lăng. Huyền Không Tử, ta nhớ được không lầm, ngươi vị kia mến yêu đồ nhi Tào Dĩnh, đã chạm đến linh cảnh linh hồn cánh cửa, hơn nữa có năng lực luyện chế ra bát phẩm đan dược a. Thiên Lôi Tử nhướng nhướng mày, mặt lộ vẻ kinh ngạc chi tình, là ngươi luôn luôn đối với nha đầu kia ký thác kỳ vọng, lòng tin tràn đầy. Như thế nào đột nhiên ngược lại chú ý tới những người khác tới. Huyền Y cũng xoay đầu lại, trong ánh mắt mang theo một tia hoang mang. Nàng phía trước cùng Tiêu Lăng từng có vài lần duyên phận, tự nhiên tán đồng Tiêu Lăng trác tuyệt tài hoa. Nhưng mà, Huyền Không Tử vừa mới ngôn luận, tự hồ có chút chệch hướng hắn trước sau như một tác phong, để cho người ta cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Thái độ như vậy, ngược lại là cùng hắn xưa nay phong cách hành sự cũng không tương xứng. Đối mặt hai vị hảo hữu tràn ngập ánh mắt nghi hoặc, Huyền Không Tử nhẹ nhàng nở nụ cười, trong mắt lướt qua một vòng thâm thúy tia sáng. Hai vị từ mấy năm trước cùng thiếu niên kia từng có gặp mặt một lần sau, liền lại không gặp nhau. Bởi vậy, các ngươi hẳn còn chưa biết, tại trước đây không lâu năm gia tộc lớn trong khảo hạch, cho dù là Dĩnh Nhi cùng Đan gia Đan thần liên thủ, cũng không có thể thắng được cái kia Tiêu Lăng. Huyền Không Tử trong giọng nói mang theo một tia hiếm thấy khen ngợi, thanh âm của hắn nhẹ nhàng mà trầm thấp, tiếp tục nói. Hơn nữa, ta sau đó cũng cùng tiểu gia hỏa kia từng có một phen tiếp xúc, phát hiện hắn cũng không muốn mặt ngoài đơn giản như vậy, ngay cả ta đều khó mà hoàn toàn nhìn thấu. Ta có một loại dự cảm, lần này đang hội bên trên, Tiêu Lăng tất nhiên sẽ mang đến cho chúng ta không tưởng tượng được kinh hỉ. Nói đến đây, hắn nhẹ nhàng vuốt râu một cái, trên mặt lộ ra một vòng mong đợi nụ cười, phảng phất đã tiên đoán được Tiêu Lăng tại đang hội bên trên rực rỡ hào quang tràn cảnh. Nghe Huyền Không Tử chi ngôn, Thiên Lôi Tử cùng Huyền Y không khỏi trao đổi ánh mắt một cái. Huyền Không Tử chỗ lộ ra liên quan tới Tiêu Lăng tin tức, đối bọn hắn tới nói, đúng là trước nay chưa có tình báo. Bây giờ, trong lòng hai người lòng hiếu kỳ, cũng đã bị Huyền Không Tử mà nói cho triệt để nhóm lửa, bọn hắn đối với Tiêu Lăng tiếp xuống biểu hiện tràn đầy chờ mong, hiếu kỳ vị người trẻ tuổi này, đến tột cùng sẽ ở giới này đang hội bên trên, thể hiện ra cỡ nào kinh người tài hoa cùng thực lực. Chương 437, Mê Vụ Huyễn Tượng. Tại Tiêu Lăng thân ảnh dứt khoát quyết nhiên phóng tới cái kia phiến màu xám đậm vạn vẹo không gian lúc, hắn cảm nhận được rõ ràng ngực treo đẳng cấp huy chương đột nhiên phóng ra một đạo huyền diệu tia sáng. Chính như Tiêu Lăng đoán trước, quang mang này không thể nghi ngờ là một loại nghiệm chứng luyện dược sư phải chăng đạt đến ngũ phẩm cảnh giới đặc biệt thủ đoạn, chỉ có đạt đến ngũ phẩm mới có thể có tư cách tiếp xuống khảo hạch. Liền tại đây tia sáng bốn phía trong nháy mắt, khi cơ thể của Tiêu Lăng cùng vạn vẹo không gian tiếp xúc nháy mắt, một cổ cường đại hấp lực từ sâu trong vùng không gian kia đột nhiên hiện lên, trực tiếp liền đem Tiêu Lăng thân hình trong nháy mắt cuốn vào trong đó, biến mất ở thực tế biên giới. Đối mặt bất thình lình hấp lực, Tiêu Lăng cũng không cảm thấy một tia uy hiếp cảm giác, bởi vậy, Tiêu Lăng ngược lại là không có làm ra bất kỳ kháng cự nào. Theo hấp lực tác dụng, hắn chỉ cảm thấy trước mắt một hồi mơ hồ, liền phản phất xuyên qua thời không khe hở. Khi ánh mắt một lần nữa rõ ràng, Tiêu Lăng liền lập tức phát giác, mình đã đưa thân vào một mảnh màu xám đậm không gian kỳ dị. Ở đây tràn đầy nồng đậm màu xám khí thể, tầm mắt có thể đạt được không quá nửa mét, bốn phía lộ ra mông lung mà thần bí. Tại cái này có hạn trong không gian, hắn còn chú ý tới một ít khu vực, vậy mà nổi lên nhỏ xíu vặn vẹo, phản phất không gian bản thân đang tại rung động. Rõ ràng, nơi này, hẳn là cái kia cái gọi là huyễn cảnh cửa ải. Tiêu Lăng bàn chân êm ái chạm đến màu xám đậm khí thể, hắn không gấp tại hành động, mà là đứng bình tĩnh tại chỗ, mí mắt cụp xuống, lực lượng linh hồn giống như một trì xuân thủy, chậm rãi từ trong cơ thể hắn khuếch tán ra. Cái này màu xám đậm khí thể rõ ràng đối với linh hồn có một loại đè nén tác dụng, điểm này Tiêu Lăng sớm từ Diệp Trùng nơi đó có nghe thấy, bởi vậy làm hắn cảm nhận được loại đè nén này lúc, cũng không lộ ra quá mức kinh ngạc. Bất quá, loại kia cảm giác đè nén mặc dù tồn tại, cũng không có đối với Tiêu Lăng tạo thành quá mức rõ rệt hiệu quả. Bằng vào hắn bây giờ cường đại lực lượng linh hồn, cho dù tại cái này khí thể cách trở phía dưới, hắn vẫn có thể dễ dàng nhìn rõ quanh mình hết thảy. Chỉ là, phạm vi cảm nhận của hắn so bình thường hơi ngắn một chút. Theo lực lượng linh hồn khuếch tán, Tiêu Lăng phát giác được chung quanh màu xám đậm khí thể nổi lên yếu ớt ba động, cái này ba động không thể nghi ngờ là tân tấn người dự thi không ngừng tràn vào dấu hiệu. Không chỉ có như thế, ở mảnh này màu xám đậm không gian trong sương mù, những cái kia ẩn nút hố bẫy, cùng với thông hướng chính xác thông đạo phương hướng, cũng không chạy khỏi Tiêu Lăng bén nhạy linh hồn lực nhìn rõ. Hắn lực lượng linh hồn giống như vô hình tia sáng, xuyên thấu nồng đậm màu xám khí thể, đem hết thảy bí mật chi vật lộ rõ. Không còn tại chỗ làm nhiều dừng lại, Tiêu Lăng thu nhiếp tinh thần, lập tức mở ra không nhanh không chậm bước chân, dọc theo cái kia chính xác thông đạo phương hướng đi tới. Dọc theo đường đi, cũng là chính xác tao ngộ một chút không đáng kể cạm bẫy nhỏ, nhưng đối với bây giờ Tiêu Lăng mà nói, những thứ này trở ngại giống như trò đùa của trẻ con, không chút nào có thể cấu thành uy hiếp. Bất quá, Tiêu Lăng cũng chỉ là hời hợt vòng qua hoặc phá giải những cạm bẫy này, liền tiếp theo bước tiến của hắn, lộ ra 10 phần ung dung không vội, cùng còn lại mấy cái bên kia những người dự thi bộ dáng chật vật, tạo thành chênh lệch rõ ràng. Hành tẩu ở chỗ này trong không gian, Tiêu Lăng cũng thỉnh thoảng sẽ gặp phải những người dự thi khác thân ảnh. Nhưng mà, mỗi khi những người dự thi này nhận ra Tiêu Lăng, bọn hắn cũng vẻn vẹn cung kính cúi đầu thăm hỏi, không dám có chút quá phận. Cái này một số người tự hồ đối với Tiêu Lăng cái kia làm cho người kính úy linh hồn chi lực cảm thấy kiên kỵ, chỉ sợ vị cường giả này có thể đối bọn hắn cấu thành uy hiếp. Bởi vậy, bọn hắn cũng đều cũng không biểu hiện ra cái gì chủ động tới gần ý đồ, ngược lại mang theo rõ ràng đề phòng, cẩn thận giữ một khoảng cách, xa xa tránh đi. Đối mặt tình hình như vậy, Tiêu Lăng ngược lại là lộ ra 10 phần đạm nhiên tự nhiên. Những người khác tận lực né tránh, ngược lại để hắn lữ trình càng thêm yên tĩnh, có thể hưởng thụ phần này khó được thanh nhàn. Ngay tại Tiêu Lăng dạng này nhàn nhã mà chậm rãi tiến lên thời điểm, trong lòng của hắn đột nhiên hơi chấn động một chút, lập tức, ánh mắt của hắn phản phất có phát giác giống như, cảnh giác nhìn về phía trước. Phía trước cách đó không xa, theo sương mù màu xám nhẹ nhàng phun trào, một đạo yểu điệu yêu kiều nữ tử thân ảnh, chậm rãi từ trong sương mù hiển hiện ra. Tiêu Lăng nhìn chăm chú nhìn kỹ, liền nhận lập tức ra, đó chính là hắn quen đi nửa tất bất quá Huân Nhi. Lệnh Tiêu Lăng có chút kinh ngạc là, Huân Nhi bây giờ người mặc một bộ tươi đẹp màu đỏ áo cưới, cái kia tinh xảo váy như nở rộ đóa hoa giống như nở rộ. Theo bước tiến của nàng nhẹ nhàng đông đưa, tầng tầng lớp lớp bằng lụa sợi tổng hợp, tại cái này không gian xám xịt bên trong lộ ra phá lệ chói mắt. Nàng cái kia trắng nõn như ngọc trên mặt, điểm xuyết lấy tinh xảo trang dung, giữa lông mày quét nhẹ, khóe mắt hơi câu, trên bờ môi bôi trét lấy tươi đẹp son môi, trong tóc điểm xuyết lấy sáng chói châu sức, đẹp đến nỗi người ngạt thở. Tiêu Lăng ca ca, hôm nay là hôn lễ của chúng ta, kế tiếp, Huân Nhi liền có thể hoàn thành cùng trước ngươi ước định đâu. Không đợi Tiêu Lăng tới kịp có phản ứng, Huân Nhi liền đã trước tiên mở miệng, thanh âm của nàng giống như chim sơn ca véo von ca hát, thanh thúy êm tai, lại không mất ôn nhu, để cho người ta nghe xong tâm thần thư sướng. Huân Nhi bước đến Tiêu Lăng trước mặt, trong con ngươi của nàng lập lòe mong đợi tia sáng, nhỏ nhẹ nói cho Tiêu Lăng ca ca, chuyện kế tiếp, ngươi có phải hay không cũng rất chờ mong đâu. Huân Nhi nói như vậy lấy, trên nét mặt mang theo một tia khó che giấu thẹn thùng, cặp kia ánh mắt sáng ngời phản phất hàm chứa hạt sương cánh hoa, nhẹ nhàng buông xuống. Trên má nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt, tựa như mới nở hoa đào, vừa mỹ lệ lại động lòng người. Có thể thấy trước, nếu như Tiêu Lăng kế tiếp y theo Huân Nhi chỉ dẫn mà đi, như vậy chờ đợi bọn hắn nhất định chính là một bức cực kỳ hương diễm mê người hình ảnh. tràng cảnh kia giống như chú Tâm miêu tả bức tranh, tràn đầy kiều diễm phong tình, để cho người ta phản phất đưa thân vào một cái như mộng ảo ôn nhu hương, mỗi một chỗ chi tiết đều đủ để làm tâm thần người chập chờn, say mê trong đó, không cách nào tự kềm chế. Bất quá, Tiêu Lăng người thế nào, định lực tự nhiên là bất phàm, cho dù ở mới gặp Huân Nhi cách ăn mặc này lúc trong lòng hơi kinh hãi, nhưng rất nhanh, ánh mắt của hắn liền khôi phục bình tĩnh. Sau đó, hắn làm sơ cảm ứng, liền nhìn rõ đây bất quá là màu xám huyễn cảnh thi triển quỷ kế. Tuy nói Huân Nhi giờ phút này giống như tư thái, chính xác rất là mê người, nhưng hư giả chi vật chung quy vô pháp trở thành sự thật. Ý đồ lấy như vậy không quan trọng mánh khóe dao động ý chí của ta, cuối cùng cũng chỉ có thể tốn công vô ích. Tiêu Lăng nhẹ giọng thở dài, giống như tự nói giống như thấp giọng nói. Bất quá, cuối cùng sẽ có một ngày, như vậy Mỹ Luân Mỹ hoán cảnh tượng, chắc chắn lúc trong thế giới hiện thực tái hiện. Đến lúc đó, ta chắc chắn cùng Huân Nhi thực hiện chúng ta khi xưa ước định. Theo Tiêu Lăng lời nói dứt tiếng, tay áo nhẹ nhàng dương lên, trong nháy mắt, một cổ gió mạnh mẽ lực phun ra, ảo ảnh kia một dạng thân ảnh yểu điệu tại này cổ sức mạnh trùng kích vào, như mây khói giống như tiêu tan vô tung. Theo huyễn ảnh tan biến, dấu ở sau lưng không gian nếp gấp lập tức lộ rõ. Tại cái kia rắc rối phức tạp không gian trong hoa văn, một cổ nhàn nhạt, nhưng lại mang theo vài phần quỷ dị hắc khí lặng yên tràn ngập, vì này phiến không gian tăng thêm mấy phần thần bí cùng bất tường khí tức. Khi trước ảo giác, hẳn là những vật này giở trò quỷ. Tiêu Lăng con mắt chăm chú khóa chặt những cái kia quỷ dị hắc khí, trong lòng đã biết rõ, vừa mới cái kia huyễn tượng đột nhiên xuất hiện, chắc hẳn chính là cùng này quỷ dị chi vật thoát không khỏi liên quan. Tiêu Lăng khe khẽ lắc đầu, liền không còn quá nhiều suy nghĩ những chuyện này. Bây giờ, hắn đã có thể ẩn ẩn cảm thấy, nơi này cách ảo cảnh mở miệng đã không xa. Hắn lúc này khuếch tán ra lực lượng linh hồn, cẩn thận lục lọi phía trước một chút không gian vết tích. Chờ đem tình huống thăm dò sau đó, chợt lần nữa di chuyển bước chân, không nhanh không chậm hướng về nơi xa bước đi. Kế tiếp lữ trình bên trong, Tiêu Lăng lại một lần tao ngộ những cái kia nguồn gốc từ sâu trong nội tâm hắn huyễn tượng. Tử Nghiên, Thanh Lân, Tiểu Y Tiên, Hàn Nguyệt. Những thứ này thân ảnh quen thuộc, mỗi một cái đều gánh chịu lấy hắn trí nhớ khắc sâu. Nhưng mà, đã trải qua lần trước giáo huấn, Tiêu Lăng đối với mấy cái này ảo ảnh xuất hiện đã tâm như chỉ thủy. Vô luận những hình ảnh này như thế nào sinh động như thật, hắn cũng chỉ là nhà nhạt ném đi thoáng nhìn, mang theo một tia không dễ dàng phát giác lưu luyến, lập tức vung tay áo quay người, tiếp tục hắn lữ trình, không còn vì huyễn tượng mà thay đổi. Bành! Tiêu Lăng hời hợt vung tay lên, đem cái kia đâm thẳng mà đến trường kiếm phá giải. Ánh mắt của hắn có chút cổ quái, nhìn về phía trước, chỉ thấy Sở Đẹp rõ ràng mặt mũi tràn đầy sát khí, ánh mắt bên trong tràn đầy đối với hắn cừu hận, nhìn chằm chằm hắn. Gặp tình hình này, Tiêu Lăng khóe miệng không tự chủ được có chút co lại, dường như là đối với cái này tình cảnh này cảm thấy một tia bất đắc dĩ. Tuy nói Sở Đẹp rõ ràng tên kia, thái độ chính xác lạnh tình một chút, nhưng cũng không đến nỗi vừa thấy mặt đã dương cung bạc kiếm, nhất định phải lấy tính mạng của ta không thể. Tiêu Lăng nhịn không được thấp giọng âm thầm chửi bậy vài câu. Ảo cảnh này rất thật độ, thật sự là để cho người ta không dám khen tặng, có thể nói là dọc theo con đường này, yếu kém nhất một lần khảo nghiệm. Như vậy tự nói, Tiêu Lăng chậm rãi giơ ngón tay lên, tại Sở Đẹp rõ ràng cái kia tràn ngập phẫn nộ, nhưng như của khó mà che lấp hắn tuyệt sắc ánh mắt chăm chú, hắn chỉ là nhẹ nhàng điểm một cái, đầu ngón tay liền sờ nhẹ đến mi tâm của nàng. Ngay tại cái kia chạm điện trong nháy mắt, Sở Đẹp song thân ảnh phản phất bị vô hình gió nhẹ lướt qua các vẻ, từng giờ từng phút mà trở nên mông lung, mãi đến triệt để mơ hồ. Cuối cùng, nàng toàn bộ tồn tại hóa thành một tia mờ ảo khói nhẹ, theo gió nhẹ khẽ đung đưa, dần dần tiêu tan tại không khí mỗi một cái xó xỉnh, phản phất chưa bao giờ trên thế giới này xuất hiện qua. Bước qua Sở Đẹp rõ ràng vừa rồi chỗ đứng chi địa, bốn phía cái kia nồng đậm màu xám đậm mây mù bắt đầu dần dần rút đi, trong không khí cảm giác đè nén cũng theo đó giảm bớt. Đúng lúc này, một cái đường kính hẹn một trượng vạn vẹo hắc động đột ngột xuất hiện tại Tiêu Lăng trong tầm mắt. Ở đây, chắc hẳn chính là ảo cảnh cửa ra. Linh hồn cảm giác hết thảy bình thường, cái lỗ đen này cũng không phải là huyễn tượng. Tiêu Lăng đang cẩn thận dò xét trước mắt cái này vạn vẹo chỗ trống sau đó, trong lòng lại không nửa phần do dự. Chỉ thấy thân hình hắn một trận, lập tức bỗng nhiên nhảy lên một cái, giống như mũi tên rời cung, xông thẳng hướng cái kia vạn vẹo hắc động, mãi đến thân hình bị hoàn toàn thôn phệ trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Lăng thân hình thoát một cái, liền phản phất xuyên qua một tầng bình chướng vô hình, loại kia đã từng áp chế hắn lực lượng linh hồn cảm giác trong nháy mắt tiêu tan vô tung. hắn hơi chút cảm giác, liền đã sáng tỏ, vòng thứ nhất huyễn cảnh khảo nghiệm đã triệt để kết thúc. Tiêu Lăng hơi híp hai mắt chậm rãi mở ra, trước mắt âm u đã bị quang minh chỗ xua tan, không gian chung quanh lại lần nữa khôi phục rõ ràng cùng sáng tỏ. Dương mắt nhìn lên, đây là một mặt có chút bát ngát quảng trường, tại quảng trường một bên khác, còn có một mặt vặn vẹo không gian thông đạo, mà tại không gian thông đạo bên cạnh, còn có một vị cưỡi quy lão giả tồn tại, đang híp mắt dường như đang ngủ gật. Tiêu Lăng ngẩng đầu nhìn lại, trước mắt bày ra là một mảnh rộng lớn quảng trường, sự bao la đủ để dung nạp thiên quân vạn mã. Tại quảng trường đối diện, một mặt vặn vẹo lên bóng loáng không gian thông đạo yên tĩnh đứng sừng sững, phản phất kết nối lấy một cái thế giới không biết khác. Tại thông đạo bên cạnh, một vị cưỡi ở mai rùa bên trên lão giả đang khép hờ lấy hai mắt, dường như đang hưởng thụ sau giờ ngọ thanh nhàn nghỉ ngơi, thần thái khoan thai. Dường như là phát giác được động tĩnh, cái kia cưỡi tại mai rùa bên trên lão giả chậm rãi mở ra hắn cặp kia hơi có vẻ tang thương đôi mắt, trong mắt trong nháy mắt lướt qua một tia sáng sắc bén. Khi ánh mắt của hắn rơi vào Tiêu Lăng trên thân lúc, lão giả đầu tiên là nao nao, sau đó liền lộ ra một cái nụ cười ấm áp, chắp tay nói. Ha ha, nguyên lai là Tiêu Lăng tiên sinh lực lượng linh hồn quả nhiên lạ thường. Cho đến nay, Tiêu Lăng tiên sinh là một vị duy nhất thành công xuyên qua huyễn cảnh cửa ải tuyển thủ dự thi. Còn xin tiên sinh ở đây làm sơ chờ, cần khảo hạch thời gian sắp tới, lão phu tự sẽ hướng tất cả người dự thi công bố cửa ải tiếp theo khiêu chiến quy tắc. Không có vấn đề, tiền bối không cần đa lễ. Tiêu Lăng khẽ gật đầu, trở về lấy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.